Vô Thượng Sát Thần, chương 1111, sơ bộ an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đệ nhất Diêm La để Ảnh Phong đảm nhiệm, đệ nhị Diêm La thì sao? Đám người chờ mong nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn rất rõ ràng, càng là gần phía trước chính là địa vị càng trọng yếu trong lòng Tiêu Phàm. Đương nhiên, lấy biết bọn hắn với Tiêu Phàm cũng sẽ không cố ý thiên vị ai, dù sao tất cả mọi người là chân tâm thật ý đầu nhập theo Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, đột nhiên nhìn về phía Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai, đám người trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm muốn lựa chọn bọn hắn? Rất hiển nhiên, điều này không có khả năng, quả nhiên Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Hai vị, mời mang theo Tư Không Tàng Kiếm xuống dưới đại điện ngồi một chút. Được, Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai do dự, vẫn gật đầu nói. Thần sắc hai người có chút phức tạp, bọn hắn biết rõ bản thân hôm nay đã bỏ lỡ cơ hội, rất đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Mộ Dung Tuyết há miệng muốn nói cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt trở về. Tiêu Phàm đuổi bọn hắn cũng rất bình thường, các ngươi không nguyện ý gia nhập Tu La Điện, vậy bí mật Tu La Điện tự nhiên không thể để các ngươi biết rõ. Đợi đến khi hai người mang theo Tư Không Tàng Kiếm rời đi, Tiêu Phàm đánh ra một đạo thủ ấn, chung quanh đại điện lập tức lưu quang lấp lóe, một đạo hồn giới bao phủ đại điện. Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Phong Lang, nói. Phong Lang nghe lệnh, từ hiện tại bắt đầu, ngươi làm Tu La Điện đệ nhị Diêm La kiêm nhiệm hữu hộ pháp. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa. Trong lòng đám người kỳ thật đã sớm đoán được kết quả, nhưng vẫn ôm một tia huyễn tưởng, bất quá trong lòng cũng không có dầu gì. Vâng, công tử, Phong Lang hít sâu một cái, hết sức trịnh trọng nói. Ngay sau đó Tiêu Phàm từng cái gọi ra danh tự đám người. Huyết Vô Tuyệt, Diêm La thứ ba, Huyết Vô Tuyệt dù sao cũng là sư huynh, hơn nữa nguyên bản vẫn là người thừa kế lâu chủ Huyết Lâu, xếp hạng thứ ba tự nhiên không tính là gì. Lãnh Tiếu Nhận, Diêm La thứ tư, trừ Tiêu Phàm, Lãnh Tiếu Nhận là người duy nhất tiếp cận nhất chiến thánh cảnh, xếp thứ tư cũng không gì đáng trách. Còn lại bốn người, Tiêu Phàm liền an bài rất tốt. Bắc Thần Phong Diêm La thứ năm, Mộ Dung Tuyết Diêm La thứ sáu, Lưu Ly Diêm La thứ bảy, Ngọc Diện Vô Tình Diêm La thứ tám. Nguyên bản Tiêu Phàm là không có ý định để Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình đảm nhiệm Diêm La, hai người hắn còn không tính quen thuộc, nhưng là nếu đối phương trước tiên quy hàng, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không lạnh nhạt bọn hắn. Các vị Tu La Điện cũng coi như thành lập, bất quá trong chiến hồn đại lục mà nói lại không tính là gì. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, trước khi tiến vào Vô Song Thánh Thành, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng sẽ sáng lập thế lực. Sư đệ, lần trước sư tôn an bài Huyết Lâu không ít người rời đi, ta muốn để bọn hắn gia nhập Tu La Điện, không biết. Huyết Vô Tuyệt trước tiên mở miệng nói, Huyết Lâu liền gia nhập Diêm La Điện thứ ba, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, được, Huyết Vô Tuyệt gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích, để người Huyết Lâu gia nhập Diêm La Điện thứ ba, Diêm La Điện thứ ba trưởng thành liền sẽ nhanh hơn rất nhiều, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một loại ưu thế. Bất quá hắn cũng biết rõ ý tứ Tiêu Phàm cách cục không nhỏ, chỉ bằng chín điện Diêm La liền đã phía trên tam đại tổ chức sát thủ trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công tử trước đó bốn người chúng ta tạo một thế lực nhỏ, còn có một mạng lưới tình báo. Lãnh Tiếu Nhận cũng mở miệng nói, ha ha, như thế vừa vặn bọn hắn gia nhập Diêm La điện thứ tư là được, mặt khác mạng lưới tình báo liền phiền phức lãnh huynh phụ trách. Tiêu Phàm vui vẻ cười to nói, không nghĩ tới Lãnh Tiếu Nhận vậy mà mang cho hắn kinh hỉ lớn như vậy. Kể từ đó Tu La Điện mặc dù vừa mới thành lập nhưng đã có quy mô đơn giản. Vâng, công tử, Lãnh Tiếu Nhận gật đầu, hắn nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái, rất muốn biết rõ Tu La Điện dưới sự hướng dẫn của Tiêu Phàm có thể đi đến một bước nào. Trừ sư huynh cùng lãnh huynh, lục điện các ngươi mở rộng cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, lúc đầu khả năng khó khăn, ta chỉ có thể tận hết khả năng cung cấp tài nguyên tu luyện cho các ngươi. Bất quá mạng lưới tình báo lãnh huynh ta hy vọng có thể để mọi người dùng chung. Tiêu Phàm nửa đùa nửa thật nói, hắn trong lòng kỳ thật đã có đại khái ý nghĩ. Đó là đương nhiên, Lãnh Tiếu Nhận không chút do dự nói, ta nơi này có một ý nghĩ, chờ sau khi rời khỏi Tu La bí cảnh, tám người các ngươi phân biệt phụ trách bát vực. Tu La Điện nếu thành lập, vậy sẽ phải cố gắng trở thành đệ nhất thế cực của chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm khí phách nói. Đám người nghe vậy, trong mắt tràn ngập nóng rực, chỉ là muốn trở thành đệ nhất thế lực chiến hồn đại lục dễ dàng như vậy sao? Công tử, chiến hồn đại lục cùng cửu vực chúng ta nơi này chỉ có 8 người. Phong Lang nói ra, nếu như có Vân Khê, vậy liền vừa vặn 9 người. Tạm thời không tính đến Tây Vực, Tiêu Phàm thở dài, hắn tự nhiên biết rõ Vân Khê rời đi là vì cái gì, chính là tìm muội muội Vân Phán Nhi. Chỉ là muốn tìm Vân Phán Nhi căn bản không phải đơn giản như vậy, bất quá Tiêu Phàm đối với Vân Phán Nhi bị ai mang đi vấn đề ngược lại có chút suy đoán, chỉ là còn không cách nào chứng thực mà thôi. Mặt khác Tây vực chủ yếu là địa bàn hồn thú, Tiêu Phàm vẫn quyết định tạm thời đặt nó sang một bên, về sau lại tính toán. Tốt, đã như vậy, ta bên kia phụ trách huyền vực trước kia cũng coi là địa bàn huyết lâu, ta rất nhanh chỉnh hợp tài nguyên huyền vực. Huyết Vô Tuyệt cười nói, ta phụ trách đông vực, Phong Lang mở miệng nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng sắc bén quang mang, đáng tiếc hắn ẩn tàng rất tốt, không có người nào có thể phát hiện. Công tử ta đối với linh vực tương đối quen thuộc. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói, vậy ta liền nam vực, ta tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Bắc Thần Phong cười nói, trong tươi cười hơi có chút tự tin. Đám người nhao nhao lựa chọn địa vực, bản thân phụ trách Ngọc Diện Vô Tình phụ trách Bắc vực, Lưu Ly phụ trách địa vực, hai người tốt xấu gì cũng coi là thiên tài La Sinh môn nên không có vấn đề lớn. Về phần Lãnh Tiếu nhận lại là phụ trách thần vực cũng chính là trung vực, không khỏi làm đám người xem trọng vài lần. Trung vực đây chính là vị trí chiến thần điện, tam đại tổ chức cũng không dám tùy tiện nhúng chàm nơi đây. Chỉ có Ảnh Phong không có mở miệng, Tiêu Phàm ném cho Ảnh Phong một khối bạch sắc khô lâu lệnh bài nói. Ảnh Phong, đồ vật này ngươi hảo hảo luyện hóa, địa phương khác đã bị bọn hắn tuyển, vậy ngươi cũng chỉ có thể phụ trách thiên vực, trở về ta chuẩn bị đi một chuyến, ngươi trước đánh tốt tiền trạm. Vâng, công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh Phong không hiểu nhìn Tiêu Phàm, bất quá vẫn tiếp nhận bạch sắc khô lâu lệnh bài, những người khác không biết vì sao. Nhìn thấy tấm lệnh bài này cũng không có cái gì đặc biệt khác, bọn hắn cũng không có đem khô lâu lệnh bài đặt ở trong lòng, nếu như bọn hắn biết rõ, khô lâu lệnh bài có thể khống chế 18 chiến thánh cảnh trung kỳ khô lâu, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Sự tình tạm thời liền như thế, về sau mọi người lại điều chỉnh, các ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp lớn mạnh Tu La Điện, tài nguyên cái gì ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm nói ra, hồn thạch trên người hắn ngược lại là có không ít, bất quá muốn xây dựng Tu La Điện lớn mạnh vẫn là còn thiếu rất nhiều. Được, đám người gật đầu, nếu quyết định muốn làm một chuyện, vậy liền sẽ không còn bất cứ chút do dự nào. Hà, đột nhiên, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Các ngươi trước đợi ở chỗ này, ta đi trước xử lý một chút sự tình. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền biến mất ở bên trong không gian bí cảnh. Lục đạo, cách chương.